Ring, vòng tròn ác nghiệt, tác giả Suzuki Koji. Chương 3. Vào khoảng thời gian Asakawa nhận phòng ở khách sạn suối nước khoáng Oshima, thì Yuji đang ngủ gục trên chiếc bàn trong căn hộ chung cư ở Higashi Nakano. Môi y dán lên bài luận văn viết dở, khiến cho những dòng mực màu xanh đen nhòe đi vì nước bọt. Có lẽ do y quá mệt, bàn tay vẫn nắm chặt cây bút máy yêu quý hiệu Montblanc. Yuji chưa chịu dùng máy đánh chữ cho công việc viết luận văn. Hai vai giật mạnh, khuôn mặt tì lên bàn méo đi một cách thiếu tự nhiên. Yuji bất ngờ bật dậy, y vươn người và mở to hai mắt tới mức chẳng có vẻ gì là vừa thức giấc. Đôi mắt một mí của Yuji vốn xếch ngược, nhưng khi mở to hết cỡ, trông chúng lại có vẻ đáng yêu khác thường. Hai con người đỏ quạch, y vừa nằm mơ. Yuji, kẻ tuyên bố không sợ bất cứ thứ gì trên cõi đời này, đang run. Y không nhớ được nội dung của giấc mơ, chỉ cái cơ thể đang rung lên từng cơn là nói rất thật về sự đáng sợ của giấc mơ ấy. Khó thở, y nhìn đồng hồ, 9:40 tối. Thời gian này ám chỉ điều gì? Y không thể nghĩ ra ngay. Bóng đèn huỳnh quang trong phòng và chiếc đèn bàn ngay trước mặt Yuji đang tỏa sáng. Ánh sáng không hề thiếu, vậy mà y vẫn cảm thấy chưa đủ. Nỗi sợ bóng tối của bản năng, một giấc mơ toàn sự hắc ám không thể nào diễn tả nổi. Yuji xoay chiếc ghế đang ngồi và nhìn thấy bộ đầu video. Cuộn băng vẫn ở trong đó. Không hiểu sao, y không thể rời mắt đi chỗ khác. Y nhìn chằm chằm vào nó. Y thở gấp, vẻ nghi hoặc lộ ra trên mặt. Không có thời gian cho những suy tư logic, chỉ có những hình ảnh đang chạy phía trước. Hỏng rồi, nó đang đến. Yuji chống hai bàn tay lên mép bàn, lắng nghe động tĩnh phía sau lưng. Chung cư nằm ở một nơi yên ắng sau con phố lớn, nên y không thể phân biệt được những tạp âm hỗn độn lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng lắm mới có tiếng rồ máy và tiếng lớp xe nghiến xuống mặt đường của một chiếc ô tô nào đó. Còn lại mọi âm thanh khác của phố xá đều vón thành một mớ mơ hồ, bồng bềnh sang phải rồi sang trái ở sau lưng y. Nếu thật chú ý lắng nghe, đôi khi Yuji có thể phân biệt được nguồn phát ra của từng âm thanh một. Trong đó có cả tiếng côn trùng. Mớ âm thanh hỗn độn ấy dập dờn như một đốm ma trời. Hiện thực thật xa xăm, Yuji có cảm giác như vậy. Thế rồi, hiện thực càng trôi xa, càng có nhiều những khe hở hình thành xung quanh Yuji. Từ chúng tỏa ra một bầu không khí quái gở. Khí lạnh ban đêm và hơi ẩm quấn trên da biến thành bóng đen đè nặng lên y. Nhịp tim Yuji bắt đầu vượt qua tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và nhanh lên trông thấy. Ngực y trĩu nặng. Yuji nhìn lại đồng hồ lần nữa. 9:44. Y đã nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần sau mỗi bận nhìn đồng hồ. Một tuần trước, lúc mình xem cuộn băng ở nhà Asakawa là lúc mấy giờ? Hình như hắn bảo khoảng 9:00 thì cúng con nhà hắn đi ngủ. Nếu mình ấn nút play ngay sau đó, thì lúc mình xem hết cuộn băng là... Yuji không thật chắc là mình đã xem hết cuốn băng vào thời điểm nào, nhưng y biết chắc rằng thời khắc ấy đang đến gần. Yuji thừa hiểu cái bóng đen đang đè nặng lên gã lúc này không phải là ảo giác. Nó hoàn toàn khác với nỗi sợ gây ra do bệnh tưởng. Nó không phải chứng mang thai tưởng tượng. Rõ ràng nó đang tiến đến. Chỉ có điều Yuji không hiểu tại sao nó chỉ đến chỗ mình. Tại sao nó lại chỉ đến chỗ mình mà không đến chỗ Asakawa? Ê, như thế là bất công. Những câu hỏi cứ tuôn ra bất tận. Thế nghĩa là sao? Bọn ta đã giải mã được câu thần chú rồi cơ mà. Nếu vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao? Ngực y đập thình thịch. Y cảm thấy như có bàn tay của ai đó thò vào trong ngực và bóp chặt tim y. xương sống đau nhói, một cảm giác lạnh buốt chạy qua cổ. Dù chị kinh ngạc đứng lên khỏi ghế, nhưng cơn đau dữ dội từ hông chạy dọc sống lưng làm y khuỵu ngã xuống sàn. Phải nghĩ xem ta cần làm gì. Cái ý thức được duy trì một cách khó khăn đang ra lệnh cho cơ thể: đứng dậy, phải đứng dậy và suy nghĩ. Yuji bò lê trên chiếu tới bộ đầu video. Y ấn nút eject và lấy cuộn băng mà ám ấy ra. Tại sao y lại hành động như thế? Vì đó là điều duy nhất mà y có thể làm được vào lúc này. Ngoài việc xem xét tỉ mỉ cuốn băng giết người ra, y còn có thể làm được gì ở nơi này? Yuji lật mặt sau cuộn băng lên xem xét, rồi định đút nó lại vào máy. Nhưng y ngừng lại. Trên miếng nhãn ở gái băng có dòng chữ do Asakawa viết: Lisa Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. 1989. Có vẻ như một chương trình âm nhạc phát trên TV. Asakawa đã xóa nó và ghi chèn đoạn băng giết người lên đó. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Yuji, một ý nghĩ nhanh chóng hình thành trong cái đầu trống rỗng của y. Không thể như thế. Đã có lúc Yuji phủ nhận cái ý nghĩ bất chợt lóe lên ấy, nhưng khi lật ngược cuốn băng, dòng điện thoáng qua kia đã chuyển thành một niềm xác tín. Yuji bỗng hiểu ra mấy sự việc cùng một lúc bằng tư duy cực nhanh của mình. Bí mật của câu thần chú, lời tiên tri của bà lão, và một sức mạnh khác ẩn chứa trong cuốn băng. Tại sao Asakawa được cứu sống, còn y thì phải đối mặt với cái chết? Và Yamamura Sadako đã đẻ ra cái gì? Lời gợi ý chẳng ở đâu xa. Yuji chưa bao giờ nghĩ đến sự dung hợp giữa sức mạnh của Sadako với một sức mạnh khác. Cô ta muốn có con, nhưng cấu tạo cơ thể không cho phép cô ta làm việc đó. Vì thế, cô ta đã bắt tay với quỷ dữ và sinh ra thật nhiều đứa con. Điều ấy sẽ đem đến hậu quả như thế nào? Yuji nghĩ, y nén cơn đau và cười. Một nụ cười cay đắng. Trò đùa quái ác. Ta những muốn chứng kiến hồi kết của loài người, nhưng tại sao ta lại là kẻ đầu tiên? Yuji lết đến gần chiếc điện thoại và bắt đầu quay số nhà Asakawa. Nhưng ngay lúc đó, y chợt nhớ ra rằng gã đang ở Oshima. Nếu mình chết, hẳn là thằng cha đó phải bất ngờ lắm. Cơn tức ngực làm xương sườn y kêu còn kẹt. Thuận tay, Yuji quay số gọi Takanomai. Giữa miệng ham sống mãnh liệt với ý nguyện bỗng muốn nghe giọng Mai lần cuối, Yuji không thể phân biệt được cái nào đã thôi thúc y gọi điện. Giữa lúc ấy, có một giọng nói vang lên trong đầu gã: dừng lại, không nên kéo cô ấy vào chuyện này. Song lại có một giọng nói khác của sự hy vọng: nhưng biết đâu vẫn còn kịp. Chiếc đồng hồ trên bàn đập vào mắt Yuji: 9:48. Yuji áp tay vào miệng ống nghe và chờ Takanomai. Đầu y ngứa ngáy, nhột nhạt một cách khó tả. Y đưa tay gãi sồn sồn và nhận thấy một vài sợi tóc vừa bị rứt đứt. Chuông đổ lần thứ hai. Yuji ngẩng đầu. Y nhìn thấy mặt mình phản chiếu lên tấm gương treo dọc trên cánh tủ đứng. Quên mất mình đang kẹp chiếc điện thoại trên vai, Yuji ghé sát mặt mình vào gương. Hành động ấy khiến ống nghe rơi xuống, nhưng y chẳng bận tâm. Y đang mãi nhìn mình trong gương. Tấm gương phản chiếu một người khác. Hai má vàng bụng, khô rác và nứt nẻ. Những cái vải màu nâu nằm rải rác giữa các khe hở của những sợi tóc đang rụng dần. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, Yuji tự thuyết phục mình. Mặc dầu vậy, y vẫn không làm sao kiềm chế được tình cảm. Alo. Có một tiếng của một người phụ nữ phát ra từ chiếc ống nghe nằm lăn lóc trên sàn. Không chịu đựng được nữa, Y thét lên đau đớn. Giọng nói của Takano Mai, người mà y yêu, đã không lọt được tới tai y vì bị tiếng thét át mất. Kẻ trong gương chính là hình dạng của y 100 năm sau. Quả thực, ngay cả đến Yuji cũng không thể hình dung ra được việc thấy mình biến thành một con người hoàn toàn khác lại đáng sợ đến thế. Nghe đến hồi chuông thứ tư thì Takano Mai nhấc ống nghe và cất tiếng alo. Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ là những tiếng kêu đau đớn. Cơn rùng mình chạy qua đường dây điện thoại. Cứ thế, nỗi sợ hãi truyền từ căn hộ của Yuji tới căn phòng của Takano Mai một cách nguyên vẹn. Takano Mai hoảng hốt đưa ống nghe ra xa khỏi tai. Tiếng rên rỉ vẫn tiếp diễn. Giật mình trước tiếng thét lúc ban đầu, nhưng tiếng rên sau đó khiến cô ngờ vực. Một vài lần Takano Mai từng nhận được những cú điện thoại trêu chọc, nhưng lần này thì khác. Cô nghĩ thế và lập tức đưa lại ống nghe lên tai. Tiếng rên ngừng bặt, chỉ có sự im lặng hoàn toàn. 9:49 tối. Cùng với sự tan vỡ đầy nghiệt ngã của ước nguyện được nghe thấy giọng người con gái mình yêu lần cuối, Yuji đã lìa đời trong tiếng kêu thắt ruột. Hư vô dần bao bọc lấy ý thức. Lại một lần nữa, giọng nói của Takano Mai phát ra từ chiếc ống nghe ngay cạnh tai y. Yuji dang rộng hai chân trên sàn nhà, tựa lưng vào thành giường, ném cánh tay trái lên tấm đờ ra và cố với bàn tay phải về chiếc điện thoại đang phát ra tiếng thì thầm alo. Y ngật cổ hẳn ra đằng sau, trố mắt nhìn lên trần nhà. Thế rồi, ngay trước khi hư vô đi vào thân xác, Yuji biết rằng mình đã cầm chắc cái chết. Y thầm nghĩ với tất cả sức lực của mình: ta muốn nói với Asakawa về bí mật của cuốn băng. Alo, alo. Takano Mai liên tục gọi sang phía đầu dây bên kia, không có tiếng trả lời. Cô gác máy. Tiếng rên ấy cô rất quen. Một linh cảm không lành lướt qua đầu. Cô nhấc máy và quay số cho người thầy mà cô tôn kính. Có tiếng tút tút báo bận. Cô dập máy rồi lại quay số. Máy vẫn bận. Đến lúc ấy thì Takano Mai hiểu ra rằng chính là Yuji vừa gọi đến, và có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra.